Ngụy Thanh Đồng bị y nhìn thì mất tự nhiên, lại nhớ tới lúc nãy Nguyễn Niệm sờ ngực mình, lập tức tức giận nói: "Nhìn cái gì? Đồ biến thái!" Nguyễn Niệm ngẩn người, không hiểu sao mình lại thành đồ biến thái. Y nói thầm: "Không nhìn thì không nhìn, ngươi còn không đẹp bằng An Ảnh đâu." Ngụy Thanh Đồng tức giận nhảy tới: "Ngươi nói hay khó coi." "A!" À. Nàng mất đà, trực tiếp bổ nhào lên người Nguyễn Niệm. Nguyễn Niệm nện lưng xuống đất, đau đớn kêu trên: "Đau, đau quá!" Khuất Phong Vân thấy tăng nhân giả mạo đi vào một tòa viện khác, rồi hỏi tên giữ cửa: "Không có việc gì chứ?" "Không có gì." Đại hán gác cửa nói: "Hai người này quá thật là không an phận, vợ đời còn muốn gạt ta." Trong phòng bỗng nhiên vọng ra một câu: "Đồ biến thái!" Chốc lát sau, lại có tiếng kêu trên: "Người ngoài cửa." Ba chấm. "Đây là làm cái gì?" Tăng nhân giả mạo giật mình nói: "Tiểu tử mặt trắng kia chắc sẽ không..." "Không thể nào đâu." Đại hán nói: "Tiểu tử này tay chân lèo khèo như thế, thì làm sao mà đánh thắng được nữ nhân kia? Nếu nói y bị cường bạo thì bay ra ta còn tin đó." Tăng nhân giả mạo gật đầu: "Nói cũng đúng. Chắc bọn hắn lại đang gạt người thôi, toàn mấy chiêu dở hơi." Đại hán khoát tay nói: "Đừng để ý tới bọn hắn, chỉ cần không chạy trốn thì cứ mặc kệ đi." Khuất Phong Vân nghĩ ngợi, rồi âm thầm leo lên nóc nhà, dở ngói nhìn xuống. Sau đó hắn trông thấy một cô nương đè lên người Nguyễn Niệm. Nguyễn Niệm bị Ngụy Thanh Đồng đè không thở nổi, sau lưng lại đau, bị khuất đến độ hốc mắt đỏ ửng. Bất chợt, nhìn thấy ngói trên nóc bị xốc lên, lộ ra một khuôn mặt. Y lập tức mừng trở, nhưng còn chưa nói xong, thì đã thấy Khuất Phong Vân lạnh lùng đậy mảnh ngói lại. Nguyễn Niệm, ba chấm. "An Ảnh, ngươi đừng đi mà." Hết chương 58. Chương 59, ta tự mình uống. Nguyễn Niệm thấy Khuất Phong Vân đậy lại mảnh ngói, thì trong lòng ủy khuất như mưa mùa hè trút xuống từng trận. Ngụy Thanh Đồng nhóm dậy khỏi người y, thấy y méo máu sắp khóc thì vội vàng nói: Ta không phải cố ý muốn đè ngươi, chỉ là không cẩn thận." "An Ảnh đi rồi." Nguyễn Niệm nhìn ngói trên nóc nhà, ủy khuất nói: "Hắn nhìn thoáng qua liền bỏ đi." Ngụy Thanh Đồng nghe không hiểu: "An Ảnh là người mà ngươi nói đó hả?" Nguyễn Niệm nhịn đau từ dưới đất ngồi dậy, muốn gọi Khuất Phong Vân, nhưng sợ bị người ngoài cửa nghe thấy, đành phải nhỏ giọng mắng: "An Ảnh đáng ghét, không để ý tới ta." Khuất Phong Vân lạnh lùng ngồi trên nóc nhà tức giận một hồi, sau đó nghĩ xem làm sao cứu người ra ngoài. Hai tên ngoài cửa thì dễ đối phó, nhưng ngoài sân còn có rất nhiều người trông coi. Hắn đi một mình có thể yên lặng tới đây không bị phát hiện, nhưng nếu mang theo hai người thì không tránh được những thủ vệ kia. Hắn bây giờ bị thương một tay, sợ là đánh không lại. Hắn trầm mặc nửa ngày, bỗng nhiên nhớ tới ánh nến trong miếu Quan Âm. Nguyễn Niệm đang lẩm bẩm mắng Khuất Phong Vân thì chợt nghe một tiếng kêu đau ngoài cửa. Sau đó có người tông vào ván cửa, nghe hết sức đau. Sau đó cửa phòng bị mở ra, ánh sáng chiếu vào. Khuất Phong Vân không nói một lời, đứng trước cửa. "An Ảnh!" Nguyễn Niệm lập tức quên mình còn đang mắng người ta, nhích mông tới phía hắn. "An Ảnh!" Khuất Phong Vân sầm mặt đi qua cởi dây thừng cho y. Sợi dây trên tay vừa cởi ra, Nguyễn Niệm liền ôm chầm lấy hắn, hốc mắt đỏ ửng. "An Ảnh, lưng ta đau quá." Khuất Phong Vân không lạnh lùng được nữa mà hỏi y: "Sao vậy?" Nguyễn Niệm rầu rĩ đáp: "Bị đụng, đau quá." Khuất Phong Vân đưa tay xoa cho y. Ngụy Thanh Đồng, ba chấm. "Các ngươi cởi dây thần cho ta đi chứ. Đợi lát nữa hãy ở mắt có được không?" Khi Mộ Dung Diễn và Cố Lan đuổi tới Ngụy phủ, thì Ngụy Dung đang đơn thương độc mã muốn đến miếu Quan Âm. "Điện hạ." Ngụy Dung sốt ruột nói. "Thanh Đồng." Mộ Dung Diễn trầm ngâm nói. "Việc này không đơn giản, e là bọn hắn muốn mượn Ngụy cô nương đối phó với Ngụy tướng quân." Ngụy Dung lo lắng không thôi. "Ta chỉ có một đứa con gái này, ta..." "Tướng quân yên tâm, Ngụy cô nương ở hiện gặp lành, chắc chắn không có việc gì đâu." Mộ Dung Diễn nói. "Bọn hắn đã muốn Ngụy tướng quân tới một mình thì cứ làm như bọn hắn muốn đi." Cố Lan câu mày nói. Nhưng một mình Ngụy Thốt. Đừng lo, Mộ Dung Diễn nói. Chúng ta không thể đi công khai thì chẳng lẽ không được đi lén hay sao? Nguyễn Niệm trốn đằng sau nhìn căn phòng từ từ bốc cháy, hỏi Khuất Vân Vân bên cạnh. An Ảnh, sao phải đốt phòng vậy? Con nhốt hai tên té xỉu ngoài cửa vào phòng nữa. Khuất Vân Vân đáp. Đốt mới chạy được. Ngụy Thanh Đồng bừng tỉnh đại ngộ. Đợi lát nữa bọn hắn tới dập cửa, chúng ta thừa dịp trốn đi. Nàng còn chưa dứt lời thì có người cuốn quýt hô. Cháy rồi, cháy rồi. Ngoài sân lập tức vọng lại tiếng bước chân, sau đó là tiếng thùng nước va nhau, tiếng kêu to. Cao Thừa nghe bên ngoài ồn ào thì mở cửa ra xem, ngoài sân kêu loạn. Tướng quân, một tên vội vàng chạy tới la lên. Phòng nhốt người cháy rồi. Cái gì? Cao Thừa biến sắc, đang muốn đi xem thì lại có người chạy đến báo. Tướng quân, lão đầu họ Ngụy kia tới rồi. Cao Thừa nhanh chóng suy xét, ngừng một chút rồi nói. Không thể để lão đầu kia biết phòng cháy, giữ nguyên kế hoạch mà làm. Ngụy Dôn đứng ngoài cổng, thấy Cao Thừa dẫn theo mấy tên, liền trầm giọng nói. Thì ra là ngươi, con gái ta đâu? Cao Thừa nhìn đao trong tay hắn. Muốn gặp con gái ngươi thì vứt đao đi. Ngụy Dôn nắm chặt đao nói. Ta muốn gặp con gái ta trước đã. Cao Thừa không đồng ý. Ném đao đi. Thúc thủ chịu trói liền cho ngươi gặp con gái. Ngụy Dung cũng không đồng ý. Ta phải gặp con ta trước. Cao Thừa. Ném đao trước. Ngụy Dung. Gặp con ta trước. Hai người cò kè mặt cả hơn nửa ngày, vẫn không có kết quả. Ngụy Dung bỗng nhiên hít mũi, cảm thấy kỳ quái. Hắn ngẩng đầu lên, thì thấy trong sân khói bốc cuồn cuộn. Sao lại có khói? Hắn nghĩ một chút, rồi giật mình nói. Người muốn đốt chết con gái ta sao? Không phải ta, có quỷ mới biết tại sao nơi đó lại cháy. Ngụy Dung càng giật mình. Thật sự muốn đốt con gái ta sao? Lão tử liều mạng với người. Hắn tức giận, rút đao chém tới. Cao Thừa hung ác nói. Nếu người dám hành động, thì ta sẽ giết con gái người. Hắn còn chưa nói hết, thì đã thấy Ngụy Thanh Đồng từ bên trong chạy ra. Cha! Sau lưng còn có Khuất Vân Vân và thư sinh mặt trắng kia đi theo. Ngụy Dung mừng rỡ. Nhà đầu. Cao Thừa vội vàng gọi hộ vệ sau lưng. Bắt lấy nàng ta. Lúc này, không biết từ đâu xông ra 10 ám vệ bao vây đám người của Cao Thừa. Mộ Dung Diễn ôm Dung đi tới cười nói. Cao tướng quân đã đi, còn quay lại là vì không nỡ xa đại viên sao? Người! Cao Thừa cắn răng nghiến lợi nhìn hắn chầm chập. Tướng quân đã không nỡ. Mộ Dung Diễn chậm rãi nói. Thì đừng đi nữa. Đại viên của ta năm nay mưa thuận gió hòa, nên đã thu hoạch rất tốt. Không bỏ đói tướng quân đâu. Trong sân khói đặc lượn lờ, ngoài cửa đào kiếm loãng xoảng kinh động chim bay. Đám người Cao Thừa bị Mộ Dung Diễn áp tải về cung nhốt vào thiên lao. Mộ Dung Diễn về Đông Cung hung hồn viết một bài văn rất dài, giận dữ mắng mỏ bất kỳ hèn hạ vô sĩ, không từ thủ đoạn hãm hại trung thần đại viên, có thể nhẫn nại chứ không thể nhẫn nhục. Cố Lan thấy hắn viết động lòng người như vậy liền nói, người có tài viết văn thế này thì nên viết thoại bản đi. Ai mua nổi thoại bản do thái tử viết chứ? Mộ Dung Diễn gác bút thỏa mãn gật đầu rồi ôm Cố Lan bên cạnh nói, nhưng nếu người muốn đọc thì ta sẽ liền viết cho người. Cố Lan không muốn đọc, nhất định không phải loại thoại bản gì đứng đắn. Mộ Dung Diễn dán lòng bàn tay lên eo nhỏ của y, xích lại gần nói. Nhưng ta muốn viết. Cố Lan ngăn chặn bàn tay sờ loạn của hắn, giãy một hồi nhưng không thoát được. Người có còn nhớ? Mộ Dung Diễn tựa vào trán y. Ta trúng xuân dụ không? Đầu ngón tay Cố Lan run rẩy. Ta không rảnh nói đùa với người. Đôi môi ấm áp đột nhiên phủ lên, hơi thở quấn lấy nhau như lửa cháy trên thảo nguyên. Nếu ta trúng thuốc, Mộ Dung Diễn cắn môi y nói khẽ, người sẽ làm thế nào? Cố Lan nắm tay áo hắn. Người không có. Mộ Dung Diễn, nếu trúng thì sao? Người có xả cho ta không? Cố Lan nắm chặt 10 ngón, không nói gì. Mộ Dung Diễn cười khẽ một tiếng. Nếu người không nói, thì bây giờ ta tự uống. Cố Lan, bà chấm. Hết chương 59, chương 60, dựa vào cái gì không cần ta. Trần Công Công đi ngang qua tẩm cung thái tử, thấy hai tên hộ vệ ngoài cửa đứng xa xa, thì không khỏi buồn bực tới hỏi. Các người sao đứng xa như vậy? Nếu điện hạ cần dặn dò thì... Trần Công Công, hộ vệ kia ấp úng nói. Chúng tôi cũng không có muốn đâu, nhưng điện hạ... Trần Công Công, điện hạ thế nào? Hộ vệ nhỏ giọng nói. Lúc nãy điện hạ lôi kéo người ta về, nói là muốn uống thuốc, thuốc gì kia. Trần Công Công, bà chấm. Trần Công Công, hộ vệ do dự hỏi. Điện hạ đây có phải là trắng trợn cướp đoạt dân nam không ạ? À? Không, không ổn lắm đâu. Trần Công Công gõ đầu hắn một cái. Nói mò cái gì thế? Đây là tình thú giữa điện hạ và thái tử phi, hiểu chưa? Hộ vệ, bà chấm. Trần Công Công đuổi người. Đừng có đứng đây ngay ra nữa, mau đi gọi người nấu nước nóng, nấu nhiều một chút. Mộ Dung Diễn ngồi bên giường, cầm bình sứ trắng trong tay, nhìn Cố Lan đang dựa sát vào cửa, rồi chậm rãi nói. Tới đây. Cố Lan không nhúc nhích, cứ như mọc ra từ trong cánh cửa vậy. Mộ Dung Diễn xoa miệng bình nói. Cũng được, vậy người ra ngoài, kéo người vào đây. Cố Lan vẫn không nhúc nhích. Mộ Dung Diễn cười cười, bóp bình sứ, muốn rót vào miệng như uống trà. Người! Cố Lan vội vàng tiến lên đưa tay, muốn đoạt bình thuốc kia, lại bị Mộ Dung Diễn ôm ngang lên, đặt lên giường. Người không nỡ để ta uống, hay là... Mộ Dung Diễn nắm cổ tay y, đè xuống chăn đệm. Không nỡ để ta đi tìm người khác. Cố Lan nhìn cái bình lăn xuống cạnh giường, cả giận nói. Người gạt ta! Ừ. Y bị đè xuống chăn đệm mềm mại. Mộ Dung Diễn quyết tâm hôn y, quấn lấy đầu lưỡi cứ như xuân dược thực sự phát tác, khó kiềm chế lửa tình. Người thì không gạt ta chắc. Mộ Dung Diễn lùi ra một chút thở dốc, ánh mắt hơi tối. Người không thích ta sao? Người nghĩ cho kỹ, rồi nói lại với ta lần nữa xem. Lông ngực Cố Lan phập phồng, hơi nóng lan từ cổ đến tai. Ta! Cố Lan! Mộ Dung Diễn chăm chú nhìn vào mắt y. Đừng xem ta như tên đần vậy. Cố Lan siết chặt chăn đệm, đôi môi khẽ nhếch, làm thế nào cũng không nói nên lời. Y tựa như nghe thấy Ngụy Thanh Đồng hỏi mình. Người rốt cuộc có cần thái tử hay không? Cần, y nghĩ. Ta cần. Y sống một mình vài chục năm, chính Mộ Dung Diễn đã lôi kéo y bước vào nhân gian vui buồn, nhìn thấy ánh đèn đầu phố. Y vốn không biết uống rượu, là Mộ Dung Diễn lừa gạt y uống từng ngụm. Từ rượu hoa điêu lâu năm đến nữ nhi hồng thơm ngát, từ hơi say đến say mềm. Y uống say, Mộ Dung Diễn sẽ cổng y sẫm lên ánh trăng, đi giữa màn đêm yên tĩnh, bóng đèn đổ dạt sau lưng. Y tình cờ ngẩng đầu thì thấy trăng tròn sáng trở nơi chân trời, lại buồn bã vùi mặt vào cái lưng ấm áp của Mộ Dung Diễn. Mộ Dung Diễn quay đầu hỏi y, sao thế? Y dụi dụi vào lưng Mộ Dung Diễn nói, ta không thích trăng tròn. Mộ Dung Diễn hỏi, vì sao? Y lặng thinh hồi lâu, lâu đến nỗi Mộ Dung Diễn tưởng y đã ngủ thiếp đi, mới nghe y thấp giọng nói, ta không có đoàn viên. Mộ Dung Diễn dừng chân, gió đêm lạnh lẽo phá vào mặt, làm tiêu tan men say. Hắn ngước nhìn vào trăng sáng trên trời một lát, rồi lại tiếp tục đi về phía trước. Thanh âm êm ái rơi vào trong gió. Hắn nói, người có ta mà. Một đêm của mấy tháng sau, Cố Lan người đầy mùi rượu, mơ mệt đứng trước mộ của Mộ Dung Diễn. Lại nhớ tới, mình từng dựa vào lưng người này, đi dưới ánh trăng, nghe hắn nói, người có ta mà. Khi đó đường phố xa xa đèn đuốc sáng trưng, người qua kẻ lại tấp nập, dư âm mùng 7 tháng 7 quấn quanh ngôi mộ lạnh lẽo, càng làm tăng thêm vẻ tịch liêu. Cố Lan tì trán lên bia mộ, đầu ngón tay ghim sâu vào cái tên trên đó. Bia đá thô cứng, mài lòng bàn tay y, đầu xót. Thật ra y không tin Mộ Dung Diễn đã chết. Dù hôm đó hạ táng, Tôn Phóng khóc tê tâm liệt phế đến thế nào, nhưng y chưa bao giờ tin. Y luôn cảm thấy người này nói không chừng, ngày nào đó sẽ trở về, vẫn là dáng vẻ hớn hở như xưa, còn lôi kéo y uống rượu. Nhưng một ngày này, tiếng người huyên náo chung quanh không hề ăn nhập gì với y. Nữ nhi hồng rót vào cổ, khiến y bỗng chốc cảm thấy cô đơn. Nỗi nhớ ùn ùn kéo đến trong đáy lòng như thủy triều dâng tràn. Y không muốn uống rượu một mình, không muốn đi trên con đường một mình. Bên tai đều là tiếng cười nói vui vẻ, đập vào mắt là cảnh tượng phồn hoa, lại không nơi nào náo nhiệt bằng hắn. Chẳng phải người đã nói ta có người sao? Hai vết ướt chảy xuống tấm bia, Cố Lan nhiễm đầy mùi rượu, gần như im lặng hỏi. Sao ngươi còn chưa về? Y thích hắn, y vẫn luôn biết điều đó. Nhưng y không quên được hôm đó tỉnh lại trong khung cảnh hỗn độn, nhìn thấy Mộ Dung Diễn máu me đầy mắt, mà trong tay y cầm thanh đao, mũi đao dí sát vào ngực Mộ Dung Diễn, tựa như chỉ cần hơi dùng sức thì sẽ đâm xuyên qua ngực hắn. Lòng bàn tay Mộ Dung Diễn đặt trên đao nắm thật chặt, máu từ lòng bàn tay trào ra chảy xuống dọc theo lưỡi đao. Hết thì sao? Cố Lan đỏ cả vành mắt. Người đã quên mắt của người vì sao bị mù rồi hả? Mộ Dung Diễn sững sờ một lát mới nhớ ra, y nói chuyện lúc trước bọn họ xông lầm vào mê chướng trong núi. Cố Lan không tỉnh táo nhận lầm hắn thành Trịnh Vô Phi, nơi mới làm mắt hắn bị thương. Người không cố ý. Mộ Dung Diễn vuốt mặt y nói. Mắt ta chẳng phải đã lành rồi sao? Đều là quá khứ, đừng suy nghĩ nữa. Cố Lan lắc đầu. Trong lòng y oán hận năm này tháng nọ, không thể hứa hẹn với Mộ Dung Diễn một người một lòng, cùng nhau bạc đầu. Mộ Dung, ngươi nên tìm một người toàn tâm đối đãi với ngươi. Ta không cần người khác. Mộ Dung Diễn xoa xoa khóe mắt đỏ lên của y. Ta chỉ cần ngươi. Ngươi! Cố Lan cắn răng nói. Nhưng ngươi có nghĩ nếu lúc trước ta không tỉnh táo, thanh đầu kia đâm sâu thêm một phân, thì ngươi... Nhưng ngươi vẫn tỉnh. Mộ Dung Diễn phản bác. Trong lòng ngươi, có thù hận, nhưng cũng có ta. Ngươi dựa vào cái gì, không cần ta. Cổ họng Cố Lan khô khốc. Ta! Trong lòng ngươi, không chỉ có hận, bị ngươi gánh vác quá nhiều. Đi quá lâu, nên mới nghĩ lầm, trong lòng ngoài thù hận ra, không thể chấp nhận gì khác. Nhưng ngươi vì ta mà khóc, vì ta mà cười, vì ta mà ghen, có lẽ ngươi còn thích ta hơn ngươi tưởng nữa. Cố Lan, đừng sợ, ngươi rất tốt, tốt hơn bất kỳ ai khác. Mộ Dung Diễn kéo tay y, đặt lên tim mình. Ngươi tin ta đi, mọi chuyện đều sẽ qua, đại diện nợ Cố gia, luật pháp sẽ trả lại công bằng cho họ. Nợ ngươi thì để ta đến trả, dùng cả một đời để trả, có được không? Hết chương 60. Chương 61. Lòng bàn tay Cố Lan dán lên ngực Mộ Dung Diễn, đầu ngón tay nắm quần áo nhăn nhúm. Y nhìn Mộ Dung Diễn, trong lòng như có sóng nhiệt chảy qua. Ngươi không nợ ta? Mộ Dung Diễn cúi xuống, chớp mũi hai người chạm nhau. Lẽ ra ta nên sớm gặp ngươi, nếu không phải như năm qua cơ khổ như vậy, thì ngươi cũng sẽ không suy nghĩ lung tung. Sau này, ta sẽ không để ngươi chịu ấm ức nữa. Hơi thở cực nóng, gần trong gang tấc, trái tim Cố Lan nóng lên. Ta sợ ủy khuất ngươi. Mộ Dung Diễn nhẹ giọng cười. Vậy ngươi phải đền bù cho ta, sinh cho ta thêm mấy đứa. Lời còn lại bỗng nhiên bị nuốt vào miệng, môi lưỡi mềm mại phủ kín lên. Cố Lan nắm vạt áo hắn, từng cảnh tượng trong quá khứ lần lượt hiện ra. Trong cảnh đêm uống rượu, cá ở sòng bạc, ngoài thanh trúc, người kia cười. Người có ta mà. Cố Lan mười ngón tay siết chặt, xoay mình đè người xuống. Đôi mắt ửng đỏ nhìn Mộ Dung Diễn, giọng nói khàn khàn. Được, Mộ Dung Diễn, chỉ cần ngươi không buông tay, thì ta cũng không phụ ngươi. Đáy mắt Mộ Dung Diễn tràn ra ý cười, ôm người thật chặt, ngẩng đầu lên cắn môi y, rồi cười nói. Cả đời đều không buông tay. hơi thở giữa đằng môi càng phá ra nóng hổi, mềm mại triền miên. Đai lưng Cố Lan bị giật xuống, áo ngoài rơi bên giường, áo lót hờ hững buông lơi. Y còn chưa kịp tỉnh táo thì đã bị xoay lại, sau lưng rơi vào trong đệm chăn mềm mại, một thân thể ấm áp đè lên ngực. Mộ Dung Diễn hồn chớp mũi y, thấp giọng nói: "Người nợ ta có phải nên trả rồi không?" Bàn tay Cố Lan đỏ lên, dưng một chút, rồi sơ loạn lên cổ áo hắn, kéo một cái, nhưng chỉ lộ ra nửa lồng ngực. Mộ Dung Diễn tựa vào trán y cười. Hơi thở phả vào mặt y, vừa nóng vừa nhột. Y không khỏi có chút buồn bực. "Cười cái gì?" Mộ Dung Diễn kéo tay y, đặt lên hông mình, nói khẽ: "Phải cởi đai lưng trước." Cố Lan mặt đỏ tai nóng. "Ngươi cứ kệ ta." "Ừ, ta mặc kệ, ngươi tiếp tục đi." Mộ Dung Diễn đã y đã hôn, lòng bàn tay dán lên eo vuốt ve, mơn trớn cái lưng thon gầy của y, xoa nắng phần bụng bằng phẳng. Những nơi lòng bàn tay đi qua trở nên nóng trực ngứa ngáy. Cố Lan nhịn không được, co rụt người, lại bị Mộ Dung Diễn ôm eo, hôn càng sâu. Y đang thở hổn hển thì thấy Mộ Dung Diễn nghiêng người, lấy một bình sứ ở đầu sườn mở ra ngửi ngửi. Cố Lan sắc mặt phức tạp. Người vẫn uống hả? Nói mỏ gì đó. Mộ Dung Diễn dùng hạ thân cọ sát y. Nhìn ta giống như sắp uống lắm sao? Cố Lan nhìn bình sứ kia. Vậy... Đây là để ngươi dùng. Mộ Dung Diễn xoa từ eo y xuống dưới. Cố Lan giật mình, run lên một cái. Ngươi thích vị gì? Lần sau ta bảo ngươi chuẩn bị nhiều một chút. Cố Lan bịt miệng hắn lại, mặt đỏ tới mang tai. Đừng nói nữa. Ừ, không nói. Mộ Dung Diễn kéo tay y xuống, rồi sáp lại gần. Đêm xuân ngắn ngủi, cũng nên gấp gáp nhỉ? À, ai gấp? Ừ. Sắc trời dần muộn, trong phòng lờ mờ, bên sứ trống rỗng lăn xuống giường, tiếng thở dốc ướt át tràn ra màn trướng. Áo lót của Cố Lan vắt trên cánh tay, cắn chân mện, ngăn không được run rẩy, cân cổ ửng hồng, toàn thân mồ hôi chảy ròng ròng. Không kìm được, tiếng rên rỉ tràn ra giữa răng. Mộ Dung Diễn hôn lên cần cổ đầy mồ hôi của y, lông ngực trần trụi nóng trực chạm vào nhau. Giữa lúc nâng lên hạ xuống là tiếng thở dốc cùng với tiếng thì thầm khàn khàn trầm thấp. Cố Lan bên hông bỗng nhiên siết chặt, trong người nóng hổi. Cố Lan cuộn mình vội vào cần cổ Mộ Dung Diễn, mười ngón tay nắm chặt bờ vai ẩm ướt mồ hôi của hắn, thở hổn hển. Thật lâu sau, hai tay bất lực rũ xuống. Cố Lan sụi lơ trong chăn khẽ thở gấp. Mộ Dung Diễn hôn lên nước mắt trên khóe mi của y, rồi ôm người vào lòng. Thân thể Cố Lan bỗng nhiên cứng đờ. Mộ Dung Diễn khó hiểu nói: "Sao vậy?" Tai Cố Lan nóng lên. "Hình như chảy ra." Mộ Dung Diễn dừng lại, sau đó đột ngột để lên, thấp giọng nói: "Vậy ta chặn nó lại nhé." "Cái..." Cố Lan run rẩy nói: "Sao ngươi lại?" Mộ Dung Diễn: "Lần cuối cùng, được không?" Cố Lan: "Lúc nãy người cũng nói như vậy." "Lần này là thật." "Ngươi lừa gạt." "Ơ..." Canh ba nửa đêm, thái tử mở cửa phòng, phủ lên quần áo, rồi gọi người nấu nước nóng. Hộ vệ chạy tới tự hào nói: "Điện hạ, nấu xong rồi ạ." Thái tử hết sức hài lòng, thưởng cho hắn một thỏi bạc to. Hộ vệ cất bạc vui vẻ đi khiêng nước nóng. Thậm chí còn thấy sau này có thể phát tài nhờ nấu nước nóng. Mộ Dung Diễn kéo Cố Lan từ trong chăn ra, ôm người bước vào thùng tắm. Mặt nước tràn ra, Cố Lan mơ màng dựa vào lồng ngực Mộ Dung Diễn, mặc cho nước tràn qua lưng eo, toàn thân ấm áp dễ chịu. Trong lúc mơ màng, y tựa như nhìn thấy mình lúc nhỏ cưỡi trên vai phụ thân, đi giữa dòng người trên phố. Đầu đường, đèn đuốc sáng trưng, mẹ y đi bên cạnh, cầm trong tay đèn lồng vẽ hình con hổ đùa với y. Mẹ đang cười, cha cũng đang cười, dường như y cũng đang cười.